Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, chương 1168, trúng kế. Ronaldo sớm đã dọa đến mất hồn mất vía. Hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình chọc tới một cái dạng gì người. Lúc này, bên ngoài đã truyền đến lộn xộn tiếng bước chân. Ronaldo đồng tử co lại nhanh chóng. Hắn biết. Cái này là người một nhà nghe được tiếng súng chạy tới. Thế nhưng là, Thạch Lỗi cái này giải quyết tốc độ cũng quá nhanh. Đây hết thảy, đều phát sinh ở không tới một phút thời gian bên trong. Bên người là 10 bộ thi thể. Thạch Lỗi sớm đã trưởng khống toàn cục. Hắn liên tục gật đầu. Nói, ta có thể khống chế. Chấm ngoặc kép. Sau đó, hắn hướng về phía bên ngoài la lớn. Đều chớ vào. Khẩu súng cho ta ném đi. Một thân ảnh xuất hiện tại phòng khách quý ngoài cửa. Trong tay hắn bưng một cây thương. Đó là một tên ăn mặc đồ tây đen bảo tiêu. Thế nhưng là, hắn cũng không có nghe theo Ronaldo phân phó. Mà chính là trực tiếp bóp cò súng. Thương miệng phun ra một đám lửa. Sở hữu viên đạn đều hướng phía Thạch Lỗi cùng Ronaldo phương hướng chút xuống mà đến. Thạch Lỗi đột nhiên giật mình. Mũi chân đập lên mặt đất, trong nháy mắt thay đổi hắn cùng Ronaldo phương hướng, đem Ronaldo đẩy hướng phun ra mà đến viên đạn, chính mình làm theo tránh sau lưng Ronaldo. Không kịp nghĩ nhiều, Thạch Lỗi cảm giác được bị hắn đẩy hướng về phía trước, Ronaldo đã đẩy người thương lỗ. Trong tay hắn cây thương kia, cũng bắn ra hai viên đạn, cái này hai viên đạn, tinh chuẩn bắn vào ra ngoài một bên tên kia bảo tiêu trên thân. Một khỏa tại cái trán, một khỏa làm theo tiến vào trái tim của hắn. Ronaldo không dám tin nhìn lấy bị Thạch Lỗi đánh chết người hộ vệ kia. Miệng bên trong đã nói không ra lời. Hắn ánh mắt, rõ ràng là đang nói. Lão tử để ngươi ném đi thương. Ngươi vì cái gì còn muốn nổ súng? Một đạo hỏa hồng thân ảnh xuất hiện tại Thạch Lỗi trước mắt. Là An Ba, phía sau nàng. Hiển nhiên ẩn giấu đi chỉ ít hai người. Hai người kia dùng súng đứng vững An Ba. Thấp giọng mệnh lệnh lấy để cho nàng tiếp tục tiến lên. Thạch tiên sinh, buông xuống trong tay ngươi thương. Nếu không, vị này mỹ lệ nữ sĩ liền sẽ trở thành một cỗ thi thể. Thạch Lỗi một chân đạp hướng phòng khách quý. Bên trong duy nhất một chương chiếu bạc, cực đại chiếu bạc, bị Thạch Lỗi bị đá lâm không bay lên. Hoành ngăn tại hắn cùng đại môn ở giữa. Ẩn thân đang đánh cược bàn về sau. Thạch Lỗi hừ lạnh nói. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi. Coi ta để súng xuống về sau. Các ngươi liền sẽ bỏ qua nàng a. Các ngươi bây giờ còn có một cơ hội cuối cùng. Cái kia chính là buông ra cái này nữ sĩ. Sau đó chính mình lấy thuyền cứu sinh rời đi. Ta dám cam đoan. Ta tuyệt đối không có các ngươi trong tưởng tượng như vậy chân quý An Ba mệnh. Này hai cái ẩn thân. Sau lưng An Ba người hiển nhiên sửng sốt. Bọn họ không nghĩ tới. Thạch Lỗi hội cứng rắn như thế. Nhất thương đánh vào An Ba trên đùi. An Ba nhận viên đạn trùng kích. Cùng kịch liệt đau đớn. Để cho nàng phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất trên bàn. Nhưng cũng bị sau lưng cái kia ăn mặc đồ tây đen bảo tiêu cầm lên tới. Thạch Lỗi tiên sinh, lần tiếp theo, viên đạn liền không phải chỉ là để bắn tại nàng trên đùi. Để súng xuống, trả lời ra hỏa này, là Thạch Lỗi một lần tinh chuẩn điểm xạ. Hắn tuyệt đối không nên liền là tại vừa nói, hơi nhô ra một chút xíu đầu. Cũng là cái này chớp mắt là qua thời cơ. Thạch Lỗi lại cực kỳ chính xác bắt được. Một viên đạn, từ ánh mắt hắn bên trong bắn vào qua. Lại từ hắn cái ót chui ra, màu trắng óc hỗn hợp có hồng sắc máu tươi phun tung tóe mà ra. Thân thể người nọ, thẳng tắp hướng, về, sau ngã xuống, hắn đồng bạn bên cạnh sợ hãi cả kinh, giữ chặt An Ba, hướng lui về phía sau một bước. Người muốn chết à, người kia vừa sợ vừa giận, hô lớn, trong tay thương, cũng hướng phía chiếu bạc phun ra một con thoi viên đạn. Nhưng là chiếu bạc mặt bàn, tại đài đâu, phía dưới, đều là đá cẩm thạch, viên đạn căn vô pháp sâu vào. Thạch Lỗi bình tĩnh trả lời, hiện tại, các ngươi hẳn là đó có thể thấy được ta thái độ. Ta đương nhiên hy vọng Anba có thể sống sót. Nhưng ta tuyệt sẽ không vì nàng buông ta xuống trong tay thương. Cho nên, ta lặp lại một lần. Các ngươi có thể sống sót thời cơ. Chỉ là các ngươi ngồi thuyền cứu sinh rời đi. Mà lại, không muốn ý đồ mang theo Anba đi. Nếu như các ngươi thuyền cứu sinh về sau, không có đem Anba lưu tại du thuyền bên trên, ta nhất định sẽ không cho các ngươi bất luận cái gì mạng sống thời cơ. Ngươi nằm mơ. Người kia nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay thương lại lần nữa phun ra ngọn lửa. Tất cả đều bắn tại thạch lỗi trước người trên chiếu bạc. Anba giờ phút này cũng rốt cục mang theo thống khổ thanh âm mở miệng. Nàng nói, ta cùng thạch tiên sinh nhận biết vẫn chưa tới 10 giờ. Ta tin tưởng hắn nói chuyện. Hắn tuyệt sẽ không vì ta mạo hiểm. Càng sẽ không vì ta thả tay xuống bên trong thương. Cho nên, ta cảm thấy, các ngươi tốt nhất cũng tin tưởng hắn. Lấy thuyền cứu sinh rời đi. Là các ngươi duy nhất thời cơ. Lời nói này, nhượng phòng khách quý bên ngoài những người kia sinh ra do dự. Nhất là trước đó người kia tử vong. Cái này để bọn hắn cảm giác được. Thạch lỗi đại khái thật không lại bởi vì Anba duyên cớ liền để xuống trong tay thương. Ngay tại lúc này, liều đến cũng là song phương tâm lý. Thạch lỗi không bình thường rõ ràng. Chính mình để súng xuống liền chỉ có một con đường chết. Những người này, hiển nhiên cũng không hoàn toàn là hiệu chung Ronaldo. Bọn họ sớm đã bị người đưa đò thu mua. Bọn họ duy nhất mục đích chính là muốn giết thạch lỗi. Cho nên, thạch lỗi tuyệt không có khả năng thỏa hiệp. Dù là hắn cũng không phải là thật một chút đều không để ý Anba mệnh. Để súng xuống, hai người cùng chết, cầm thương. Còn có cơ hội đánh cược một keo. Dạng này lựa chọn, lấy thạch lỗi IQ. Hắn không thể lại làm ra sai lầm lựa chọn. Bên ngoài truyền đến nói khẽ với tiếng. Rất lợi hại hiển nhiên. Những người kia cũng đang thương lượng. Cuối cùng, một người hô. Người liền ngốc tại đó không được nhúc nhích. Chúng ta nghe ngươi. Chúng ta sẽ đi. Nhưng là nếu như ngươi muốn thừa dịp chúng ta rút lui thời điểm lao ra. Ta trước khi chết cũng nhất định sẽ kéo lấy nữ nhân này chôn cùng. Thạch lỗi cao giọng nói. Ta cho các ngươi 3 phút. Cút. Bên ngoài truyền đến chạy tiếng bước chân. Anba bị người cuối cùng lôi kéo hướng. Về. Sau lui về. Thạch lỗi chậm rãi đứng dậy. Chậm chạp theo phía trước qua. Những người kia buông xuống thuyền cứu sinh. Làm tốt hết thảy chuẩn bị về sau. Giấu sau lưng Anba người hô. Nàng nhất định phải cùng chúng ta lên thuyền. Chúng ta không có cách nào tin tưởng ngươi. Thạch lỗi tựa ở một cây trụ về sau. Cao giọng nói. Ta nói lại lần nữa xem. Anba nhất định phải lưu tại du thuyền bên trên. Nếu như các ngươi kiên trì mang nàng thuyền cứu sinh. Ta cam đoan các ngươi một cái đều sống không nổi. Những người kia rõ ràng do dự. Có nhân đại vừa nói. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Ta giết không giết các ngươi đối ta mà nói có ý nghĩa à. Các ngươi chết sống ta căn không quan tâm. Hiện tại các ngươi không có lựa chọn. Anba lưu tại du thuyền bên trên. Các ngươi xéo đi. Những người kia lại lần nữa do dự. Rốt cục, bọn họ hô. Tin tưởng ngươi. Sau đó, những người này từng cái nhảy đến thuyền cứu sinh bên trên. Bọn họ họng súng. Thủy chung hướng ngay Anba. Chúng ta bây giờ đều ngắm chuẩn lấy nữ nhân này. Nếu như ngươi có bất kỳ cử động nào, chúng ta đều sẽ nhất thương muốn nàng mệnh. Thạch lỗi khinh thường nói. Mau cút, thuyền cứu sinh tiếng motor vang lên. Sau cùng lưu tại du thuyền mạn thuyền người kia. Một tay lấy Anba đẩy hướng thạch lỗi. Chính hắn thì là thả người nhảy lên thuyền cứu sinh. Anba thân thể, đảo hướng thạch lỗi. Khuôn mặt kinh dị, hoa dung thất sắc. Thạch lỗi một thanh tiếp được Anba. Thế nhưng là, trong đêm tối lại truyền đến một tiếng súng vang. Chỉ cảm giác mình trên thân phảng phất bị rắn độc cắn một cái. Thạch lỗi biết, chính mình vẫn là trúng kế. Anba, mới là đêm nay toàn bộ 7 dập sau cùng cái kia bố trí người. Ronaldo chẳng qua là bị ném đi ra quân cờ mà thôi. Người đưa đỏ biết rõ thạch lỗi thân thủ cùng nó cực kỳ tinh chuẩn thương pháp. Hắn căn liền không nghĩ tới. Ronaldo thật có cơ hội xử lý thạch lỗi. Ronaldo làm nhiều chuyện như vậy, hoàn toàn chỉ là vì để Thạch Lỗi triệt để tin tưởng Alba. Lúc này mới có Alba đảo hướng Thạch Lỗi thời điểm, bắn về phía Thạch Lỗi một thương này. Cũng chỉ có như thế, người đưa đỏ kế hoạch mới có thể cuối cùng thực hiện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.